Trọng sinh sai rồi. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc liếc nàng liếc mắt một cái. Chờ lát nữa ta muốn xem đến ngươi đem nhẫn giao cho ta. Chấm, ngươi nói cho ta liền cấp. Ta đây nhiều thật mất mặt a. Đoạn Nhược Tinh che lại chính mình trên tay nhẫn. Thậm chí còn không thầy dạy cũng hiểu học xong không gian chứa đựng. Ở trong không khí vẽ ra một đạo vết rách. Đem một khác chỉ nhẫn ném đi vào. Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh hành động không có nửa phần xúc động. Chính như Đoạn Nhược Tinh lời nói. Nàng thấy nhiều. Đã sớm rõ ràng Đoạn Nhược Tinh trong lòng tâm địa gian rào. Nàng lại nháo cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoãn đem nhẫn cho nàng. Thời Tuyết Mặc đi thay quần áo. Đoạn Nhược Tinh nhìn nàng bóng dáng rầu miệng. Nàng cũng chưa nói không cho nàng. Nhưng là nàng như thế chắc chắn nàng sẽ cho nàng. Nàng cảm thấy hảo không có ý tứ. Cho chính mình tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Chơi trên tay nhẫn. Thời Tuyết Mặc đổi hảo quần áo trở về. Không ở trên bàn nhìn đến nhẫn. Nhíu mày. Đoạn Nhược Tinh ngẩng đầu. Nhìn đến Thời Tuyết Mặc lại đây cũng lười đến động. Mặc mặc. Hảo nhàm chán a, ngươi đem nhẫn cho ta liền sẽ không nhàm chán. Thời Tuyết Mặc nói. Không cho. Đoạn Nhược Tinh nói. Ta 135 mang nam giới. 246 mang nữ giới. Chủ nhật đâu? Chủ nhật tổng nên làm ta mang đeo đi. Thời Tuyết Mặc tự cho là hảo tính tình hỏi. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay thật sự thực bao dung Đoạn Nhược Tinh. Nhìn thấy trên tay nàng mang lai lịch không rõ nhẫn đều không có cùng nàng phát hỏa. Không, Đoạn Nhược Tinh tinh thần tỉnh táo. Xoay người bò lên, đứng ở vừa mới ngồi ghế trên nhảy nhót. Chủ nhật ta cấp nhẫn phóng cái giả. Thời Tuyết Mặc duỗi tay đi bắt Đoạn Nhược Tinh. Người cho ta xuống dưới. Dơ không dơ liền hướng ghế trên dẫm. Ta chính là hương diêu diêu. Bị ta dẫm quá phải nói bồng tất sinh huy mới đúng. Đoạn Nhược Tinh đúng lý hợp tình mà nói. Xem ra hôm nay là muốn đánh ngươi một đốn ngươi mới có thể nghe lời. Thời Tuyết Mặc hàm dưỡng biến mất. Biến thân táo bạo lão ca. Đoạn Nhược Tinh từ ghế trên nhảy xuống dưới. Bộ dáng thực càn rỡ. Không cho. Nhưng là ở Thời Tuyết Mặc sắp nổi trận lôi đình chán gân xanh thẳng nhảy thời điểm. Nàng đột nhiên lại tâm bình khí hòa. Trên mặt chất đầy mỉm cười. Nhược Tinh sinh khí. Ta không tức giận. Đoạn Nhược Tinh vốn dĩ đều làm tốt ôm đầu ngồi xổm phòng chuẩn bị. Nhưng Thời Tuyết Mặc không phát tác. Nàng có loại một quyền đánh vào bông thượng không thể nào chịu lực cảm giác. Không, là da ngứa không đến trị cảm giác. Loại cảm giác này từ Thời Tuyết Mặc hôm nay tiến ra môn bắt đầu đã 2 lần. Vì Thời Tuyết Mặc không hề giống như trước dáng vẻ kia đâu. Đoạn Nhược Tinh tưởng, chẳng lẽ thật là bởi vì các nàng hai cái đợi đến lâu rồi. Thời Tuyết Mặc thăm dò rõ ràng nàng muốn làm cái gì. Đã sẽ không sinh khí. Chính là như vậy nàng có điểm điểm khó chịu. Đoạn, ra ra, Nhược Tinh tưởng, nàng còn tưởng ra, chính là Mặc Mặc đã sẽ không bồi nàng ra. Mặc Mặc hảo chán ghét a, Đoạn Nhược Tinh đột nhiên nói. Ân, Thời Tuyết Mặc mày nhăn lại, nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh. Không rõ này đột nhiên một ngụm khấu ở nàng trên đầu nồi to chính là sao lại thế này. Nếu nói nàng đối Đoạn Nhược Tinh hành vi hình thức không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Đoạn Nhược Tinh mạch não là nàng vĩnh viễn làm không rõ ràng lắm thần kỳ đồ vật. Mặc Mặc nếu biết ta muốn làm gì, như vậy Mặc Mặc nên bồi ta chơi mới đúng. Đoạn Nhược Tinh rầu miệng miệng, một bộ muốn người hống bộ dáng. Hừ, Thời Tuyết Mặc hừ lạnh một tiếng, lười đến phản ứng Đoạn Nhược Tinh. Ở Đoạn Nhược Tinh không cho nàng nhẫn phía trước, nàng đều không tính toán cho nàng tức giận chịu. Mặc Mặc, Đoạn Nhược Tinh một kế không thành tái sinh một kế. Nước mắt lưng tròng nhìn Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh hốc mắt chung miêu tả sinh động kim đậu đậu. Tuy rằng nàng dám khẳng định những cái đó đậu đậu rớt không đến trên mặt đất. Nhưng là nàng nhìn cái dạng này Đoạn Nhược Tinh vẫn là cả người không được tự nhiên lên. Nói, có việc liền nói, đừng dùng trò này nữa. Ngoài miệng còn sống nguội, thời tiết mặc trên tay đã có chút không chỗ sắp đặt. Ngươi không hống ta, ta đây ngày mai liền đem nhẫn đưa cho Tiểu Mẫn. Đoạn Nhược Tinh uy hiếp thời tuyết mặc. Ngươi đưa đi, thời tuyết mặc mặt lạnh xuống dưới. Ngươi đưa đi ra ngoài ngươi liền đưa đi. Sau đó mang theo hành lý đi tìm người khác đi. Mặc mặc thay đổi a, Đoạn Nhược Tinh vỗ giường oa oa khóc lớn. Thay lòng đổi giả, hảo lạnh nhạt, đều không yêu ta. Thời tuyết mặc hư mắt thấy Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh khóc thanh âm tặc đại. Chụp giường thanh âm tặc vang. Chính là nàng động tĩnh lớn như vậy. Nước mắt một giọt đều không mang theo rớt. Tất cả đều là giả. Hừ, thời tuyết mặc lẳng lặng nhìn Đoạn Nhược Tinh biểu diễn. Đoạn Nhược Tinh náo loạn trong chốc lát. Không chụp giường, tay đau, không giả khóc, giọng nói đau. Chạy đến phòng bếp cho chính mình đổ một chén nước giải khát. Sau đó lại bưng cái ly về tới phòng ngủ. Như là cái giống như người không có việc gì hỏi thời tuyết mặc. Mặc mặc muốn uống thủy sao? Ngủ trước một chén nước. Ân, thời tuyết mặc gật gật đầu. Duỗi tay tiếp nhận cái ly uống nước. Khóc là khóc, nháo là nháo. Trung chàng nghỉ ngơi là trung chàng nghỉ ngơi. Đoạn Nhược Tinh đối này vẫn là rất có nguyên tắc phân rõ sở. Chờ thời tuyết mặc uống xong thủy. Nàng đem cái ly thả lại đi. Nàng bắt đầu làm chuẩn bị hoạt động. Thời tuyết mặc đè lại nàng. Nói, đình chỉ, hiện tại đều mấy cái điểm. Cơm chiều còn không có ăn. Đoạn Nhược Tinh tưởng tượng. Thật đúng là không có làm cơm chiều. Nàng đều đem chuyện này quên mất. Tốt, mặc mặc ta đi nấu cơm cho ngươi. Thời tuyết mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh chạy tới phòng bếp. Xoa xoa đầu. Nghĩ thầm nàng chi bằng rời đi Đoạn Nhược Tinh lực chú ý, chờ thêm mấy ngày rồi. Nàng sức mạnh nhi đi xuống. Nàng lại cùng nàng để nhẫn sự tình. Nàng phỏng chừng liền sẽ không nói thêm cái gì đem nhẫn cho nàng. Có lẽ vẫn luôn chờ nàng để chuyện này. Hảo đem cái này nhẫn cho nàng. Thời tuyết mặc, kế hoạch thông, Đoạn Nhược Tinh lực chú ý xác thật bị phân tán đi rồi. Chờ nàng nhớ tới thời điểm, đã là cùng thời tuyết mặc tễ ở ấm áp trong ổ chăn mơ màng sắp ngủ lúc. Nàng nỗ lực mở to mí mắt, nhưng một chút dùng đều không có. Mí mắt vẫn là như vậy trầm trọng. Nàng nhớ tới thời tuyết mặc hảo một đoạn thời gian không cùng nàng để nhẫn sự tình. Nàng có chút để ý, nàng hẳn là ở sắp ngủ trước làm thời tuyết mặc để ý cả đêm ngủ không yên. Nhưng là nàng hiện tại buồn ngủ quá. Nàng nếu là hiện tại cùng thời tuyết mặc nói chuyện, khả năng cái này vây kính nhi liền đi qua. Đoạn Nhược Tinh đánh cái ngáp, nhắc tới chăn che lại chính mình. Thôi bỏ đi, ngày mai rồi nói sau. Chuyện này không nóng nảy. Ngày mai tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhắc nhở thời tuyết mặc cùng nàng muốn nhẫn. Thời tuyết mặc còn chưa ngủ. Nàng đôi mắt mở một cái phùng. Nhìn Đoạn Nhược Tinh lộ ở bên ngoài tay, duỗi tay đem tay nàng dịch tiến trong ổ chăn. Ở lấy nàng tay thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, lại lần nữa sờ đến trên tay nàng nhẫn. Nàng cẩn thận quan sát trong chốc lát, thưởng thức trong chốc lát Đoạn Nhược Tinh tay nhỏ. Đối với nàng ngón tay thượng nhẫn nhưng thật ra không phải thực để ý. Nhẫn trông như thế nào không quan trọng, quan trọng là ai cấp nàng. Nhẫn ý nghĩa là bị người giao cho. Nếu không phải người kia, nhẫn liền tính lại hảo lại quý trọng, đối nàng tới nói một chút ý nghĩa đều không có. Thời tuyết mặc đem Đoạn Nhược Tinh tay thả lại ổ chăn lúc sau, trong lòng nghĩ nàng là từ đâu ngõ tới này đối nhẫn. Dù sao là kia đoạn thời gian chính mình chạy ra đi thời điểm lộng trở về. Thời tuyết mặc tưởng, sau đó cười cười. Nàng nhưng thật ra sẽ tìm. Đi ra ngoài là có thể chính mình cho chính mình tìm sự tình. Bất quá nàng cũng không nhất định một hai phải Đoạn Nhược Tinh cho nàng nhẫn. Thời tuyết mặc nằm ở gối đầu thượng, ngoài miệng chế một mặt mỉm cười. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đã ngủ Đoạn Nhược Tinh. Đem nàng sửa sửa tóc. Này nhẫn nàng cấp cũng chưa chắc không thể. Ngày hôm sau, Đoạn Nhược Tinh tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là sờ sờ di động. Đã sớm đem sắp ngủ trước nói cho chính mình buổi sáng tỉnh lại đệ nhất kiện phải làm sự tình quên mất. Thời Tuyết Mặc cũng không nhắc nhở nàng. Nàng liền thật sự đem chuyện này quên đến không biết chạy đi đâu. Đoạn Nhược Tinh cũng không cảm giác ra tới không đúng chỗ nào. Rửa mặt nấu cơm ăn cơm thu thập. Thời Tuyết Mặc đi làm. Một người đợi đã phát một lát ngốc. Suy nghĩ một lát hệ thống. Nghĩ nàng đi nơi nào. Đang làm cái gì sự tình. Có phải hay không rất nguy hiểm. Có hay không bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là nàng suy nghĩ trong chốc lát. Cái gì đều không có phát sinh. Hệ thống không có trở về. Không biết đi nơi nào. Sớm một chút trở về a, Đoạn Nhược Tinh nỉ non nói. Sau đó nàng nắm nắm chính mình đầu tóc. Có điểm bực bội. Nàng trực giác cảm thấy hệ thống không có đi quá xa. Còn ở bên người nàng. Nàng hiện tại trải qua sự tình còn ở nàng nắm giữ chung. Đoạn Nhược Tinh suy đoán hệ thống rất có khả năng đang đợi nàng sáng tạo một thời cơ. Nhưng là nàng có thể hay không thành công sáng tạo ra một thời cơ đâu. Nàng thực không có yên lòng. Cũng không có một chút phương hướng. Đoạn Nhược Tinh không tự giác mà vuốt chính mình trên tay nhẫn. Vuốt mặt trên hoa văn. Động tác như vậy có thể đại đại giảm bớt nàng trong lòng lo âu. Hệ thống không ở bên người. Nàng không biết nàng muốn hay không đem nhẫn cấp Thời Tuyết Mặc. Theo lý thuyết nàng cũng nên cho. Tình lữ cùng khoản, tình lữ đối giới, loại đồ vật này, nàng cùng Thời Tuyết Mặc đã sớm hẳn là bị thượng. Có thể hay không có điểm mau đâu. Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa vò đầu. Cảm giác hệ thống rời đi chuyện này rất chọc nhiên. Nàng như vậy nắm đi xuống. Sớm hay muộn sẽ chọc rớt. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh lại nghĩ tới hệ thống nói nàng cùng Thời Tuyết Mặc nhận thức rất lâu rồi. Nếu ấn thế giới ý thức bắt đầu tính giao tình. Nàng cùng Thời Tuyết Mặc xác thật nhận thức thật lâu. Đưa cái tiểu nhẫn không phải cái gì đại sự. Quả nhiên nhẫn hay là nên chính mình chuẩn bị. Đoạn Nhược Tinh nghĩ nghĩ. Cầm người khác chuẩn bị nhẫn tặng người. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không tốt lắm. Đoạn Nhược Tinh quyết định chính mình tìm nhẫn đưa cho Thời Tuyết Mặc. Xuất phát, Nhược Tinh. Tiểu Vân nhìn đến Đoạn Nhược Tinh có điểm ngoài ý muốn bộ dáng. Ai? Đoạn Nhược Tinh đối với Tiểu Vân vẫy tay. Phân biệt một chút, cùng nàng chào hỏi cũng không phải tập thể ý thức. Tiểu Vân ánh mắt dừng ở Đoạn Nhược Tinh trên tay. Sau đó đột nhiên nheo lại. Sáng lên một đạo sắc bén quang mang. Nếu nàng không có nhìn lầm. Đoạn Nhược Tinh trên tay mang một con nhẫn. Này chỉ nhẫn là Thời Tuyết Mặc đưa cho nàng. Tiểu Vân trong lòng ghen ghét tâm lại lần nữa bốc cháy lên. Đồng thời đến từ khoái xuyên giả ký ức làm nàng cảm thấy một trận không ngọn nguồn khủng hoảng. Đoạn Nhược Tinh bắt được Thời Tuyết Mặc cho nàng nhẫn. Thuyết minh nàng ở Thời Tuyết Mặc nơi đó hảo cảm độ đã rất cao. Một khi Đoạn Nhược Tinh ở Thời Tuyết Mặc nơi đó hảo cảm độ soát đến mãn giá trị. Nàng liền thất bại. Tưởng tượng đến mau xuyên nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tiểu Vân trong lòng liền không cấm trong lòng xúc động. Nàng tuyệt không có thể làm Đoạn Nhược Tinh thành công. Nàng nên làm như thế nào đâu. Tiểu Vân nhìn Đoạn Nhược Tinh này ra ý hay. Nàng đem Đoạn Nhược Tinh nhẫn đánh mất. Đoạn Nhược Tinh đánh mất Thời Tuyết Mặc đưa cho nàng nhẫn. Nàng thế nhưng như thế thô tâm đại ý. Nhất định sẽ chiêu đến Thời Tuyết Mặc ác cảm. Thời Tuyết Mặc, ta chỗ nào có nhẫn cấp Đoạn Nhược Tinh. Ta chờ nàng cho ta đều không có. Tiểu Vân, người biết nơi nào có thể đính làm nhẫn sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Hảo A, Thời Tuyết Mặc đưa ngươi nhẫn. Ngươi hiện tại là phải về nàng một con nhẫn sao? Tiểu Vân trong lòng phỏng đoán. Tự động vì Đoạn Nhược Tinh nói bổ sung quá trình bối cảnh. Tiểu Vân gật gật đầu. Nói, biết Nga, kia thật tốt quá. Tiểu Vân ngươi có thể nói cho ta ở nơi nào sao? Đoạn Nhược Tinh đối từ giả dối ký ức kích phát tình cảm không hề cảm xúc. Không biết Tiểu Vân trong lòng tưởng chính là cái gì? Không cần như vậy khách khí. Ta mang ngươi đi đi. Tiểu Vân nói. Đoạn Nhược Tinh chắp tay trước ngực. Đối Tiểu Vân nói. Thật là quá cảm tạ. Tác giả có lời muốn nói. 12 nguyệt tiền lương đến bây giờ còn không có phát. Đầy mặt vui vẻ. JPG. Cách chương.